Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Đại Bỉ tới gần. Tác giả, Phượng Si. Nếu Ấn Tần Cung phát triển kế hoạch, chỉ cần bọn họ một có động tác, vô luận là đi làm thảo dược vẫn là đi bán đan, xã đoàn chắc chắn đúng lúc xuất kích. Bởi vậy, việc này đều là muốn cấp cần giải quyết vấn đề. Bởi vậy, xã đoàn liền thành chế ước bọn họ phát triển mấu chốt tính vấn đề. Nhưng đối này, mọi người cũng nhất thời là bó tay không biện pháp. Nếu không có cách nào, cái này kế hoạch cũng chỉ có thể tạm thời buông. Trước giải quyết nhập trú phế cốc vấn đề, Tần Cung mang theo 50 nhiều người lại một lần đối phế cốc tiến hành rồi một lần tra xét rõ. Ràng, phế cốc tuy rằng hoang vu một ít, nhưng chỉ cần thu thập một chút, nơi này quả thực chính là thiên đường. Phế cốc quá lớn, nếu liền dựa vào bọn họ những người này thu thập nói, chỉ sợ không có cái 1-2 năm đều không được. Bởi vậy, Tần Cung cùng mọi người thương lượng một chút, liền đem tới gần trung tâm quảng trường Đông Bắc Giác kia chỗ tòa nhà lớn tuyển định vì bọn họ lâm thời nơi dừng chân. Này phiến tòa nhà lớn là toàn bộ phế cốc trong thôn chiếm địa diện tích lớn nhất một tòa. Trong nhà lại phân chia ra mười mấy sân, mỗi cái sân sảnh ngoài, hậu viện, trung đường, hoa viên, quảng trường, diễn võ trường, đình, đài, lầu vũ, nhà thủy tạ, chín khúc hoàn hành lang không một không có, chỉ có không thể tưởng được, không có nơi này không có. Hơn nữa ở tòa nhà phía sau, còn có một tòa chiếm địa mấy chục mẫu đại hoa viên. Toàn bộ trong hoa viên hoa đoàn cẩm thốc, cây xanh thành bóng râm, chỉ là hoang vu quá nhiều năm, trong đó cỏ dại lần đến các nơi. 50 nhiều danh đệ tử đều phân tới rồi chính mình nơi dừng chân cùng tu luyện chỗ. Rồi sau đó mọi người ban đêm tu luyện, ban ngày sửa sang lại tòa nhà, bắt đầu bận rộn lên. Phía trước phía sau, tổng cộng dùng đi hơn 10 ngày thời gian, mới làm cái này tòa nhà lớn rực rỡ hẳn lên. Hiện giờ lại xem cái này tòa nhà lớn, đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Nhà mới tử sửa sang lại hoàn công, Tần Cung triệu khai một lần hội nghị. Hội nghị chung, Tần Cung nhâm mệnh thôn ủy hội thành viên, thôn trưởng tự không cần phải nói. Thôn ủy từ hắn tự mình sai khiến Thái Giáp, Võ Đinh, Thiếu Khang, Tiểu Ất, Kỷ Vô Danh, Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương cùng Chu Đại Nãi chờ 8 người tạo thành. Rồi sau đó, Tần Cung lại cho bọn hắn phân công cụ thể công tác. Một vội chính là hơn 10 ngày thời gian. Mọi người cơ hồ đem nơi này là đại hung nơi sự tình cấp bận việc đã quên. Hiện giờ nhắc lại đến đây sự, Tần Cung thế nhưng vẻ mặt không cho là đúng. Mọi người tuy rằng trong lòng nhiều có kiêng kỵ, nhưng lại tận khả năng không hề suy nghĩ việc này. Mà đúng lúc này, Hoang Cốc thủ tọa Vu Mã Hiểu phong phái Hoang Cốc quản sự cập trong cốc mười mấy tên nhân viên công tác đi tới phế cốc. Những người này còn cấp phế cốc các đệ tử mang đến đại lượng lương thực cùng rau dưa. Đường Hoang Cốc quản sự thấy Tần Cung đám người thế nhưng lông tóc không tổn hao gì mà xuất hiện ở bọn họ trước mặt khi, mỗi người trên mặt đều có vẻ mặt kinh hãi. Đặc biệt khi bọn hắn nhìn đến Tần Cung chờ phế cốc đệ tử thế nhưng lựa chọn cái này đại trạch làm nơi dừng chân khi, bọn họ thế nhưng liền môn cũng chưa dám vào. Tần Cung, thủ tọa lệnh chúng ta mang đến tin tức. 2 tháng sau, Hoang Cốc đem cử hành tân lão đệ tử đại bỉ. Đến lúc đó, đem tuyển ra tân lão đệ tử các năm người tham gia tư cốc đại bỉ. Ở tư cốc đại bỉ chung, lấy được ưu dị thành tích giả, đem có cơ hội tiến vào đến hồng hoang giới tu luyện nửa năm. Hy vọng các người nỗ lực tu luyện, vì Hoang Cốc làm vẻ vang. Đúng giờ đến Hoang Cốc đại điện quảng trường tham gia đại bỉ. Quản sự đem Vu Mã thủ tọa nói đưa. Tới lúc sau, liền hơn 10 lượng xe ngựa đều lưu lại không có mang đi. Liền vội vội vàng vàng mà rời đi phế cốc. Nguyên bản đã đối tân nơi dừng chân có nhất định cảm tình mọi người, thấy quản lý cùng nhân viên công tác đối phế cốc kiêng kỵ như thế, trong lòng lại lần nữa sinh ra mạc danh khủng hoảng. Tần Cung trong lòng tuy rằng cũng có một loại không tốt cảm giác, nhưng hắn là nơi này thôn trưởng. Bởi vậy, đương quản sự mang theo người rời đi sau, Tần Cung vẻ mặt khinh bỉ hỏi, biết hắn vì cái gì vẫn luôn là cái quản sự sao? Mọi người không rõ nguyên do mà nhìn về phía Tần Cung. Bởi vì hắn lòng có sợ hãi. Đây là người tu luyện tối kỵ. Cho nên, ở tu luyện một đường thượng, hắn chỉ có thể đi đến quản sự này một bước. Tần Cung nói tuy rằng đơn giản trực tiếp, nhưng lại đem chúng đệ tử ngạo khí cấp kích phát rồi ra tới. Mọi người liên tục gật đầu lên. Lại nói tiếp, nơi này vô luận nam nữ đệ tử, đều tuyệt phi người bình thường có thể so. Bọn họ dám theo Tần Cung cái này tân đệ tử đối kháng xã đoàn. Cũng không sợ xã đoàn uy hiếp. Chỉ này phân hào khí, liền đủ để thuyết minh hết thảy. Bởi vì đại bỉ nhật tử mau tới rồi. Mọi người nhu cầu cấp bách muốn bế quan một lần. Tăng lên tu vi cùng chiến lực. Tuy rằng bọn họ chung, đủ báo danh tư cách người không nhiều lắm. Nhưng tu luyện dù sao cũng là bọn họ chung cực mục tiêu. Lúc này, Tần Cung nghĩ tới chính mình từ tàng thư các lầu 4 trở lên mang ra tới cao cấp công pháp cùng chiến kỹ sự tình. Vì thế, hắn đem thôn ủy 8 người kêu lại đây. Đem này đó công pháp sách cổ cùng chiến kỹ toàn bộ phân cho bọn họ. Đương 8 người được đến này đó công pháp cùng chiến kỹ khi lúc ấy liền choáng váng. Trải qua lật xem sau mỗi người sắc mặt đại biến. Rồi sau đó, mọi người chung, trừ bỏ Chu Đại Nãi, Hạ Thanh Đồng cùng thứ 6 Dương Ngoại. Cái khác 5 người bùm một tiếng cấp Tần Cung quỳ xuống. Vẻ mặt trịnh trọng mà thề. Từ đây chính thức trở thành Tần Cung người theo đuổi. Cái gì là người theo đuổi? Nói trắng ra là chính là gia thần. Chủ vì quân, người theo đuổi vi thần. Từ đây, Tần Cung chính là bọn họ chủ nhân. Nhìn đến nơi này, người đọc đại nhóm khả năng sẽ hỏi. Rốt cuộc có hay không khoa trương như vậy? Còn không phải là một quyển công pháp cùng chiến kỹ sao? Cũng đến nỗi thái giáp chờ này đó tâm huyết hán tử hướng Tần Cung một cái tiểu thí hài nguyện chung. Thành, kỳ thật, thương khung đại lục công pháp cùng chiến kỹ là thập phần khuyết thiếu. Đặc biệt loại này từ hồng hoang cốc tàng thư các chung được đến cao cấp công pháp cùng chiến kỹ. Kia chính là vật báu vô giá. Liền tính trên đại lục thế lực lớn cùng gia tộc đều mộng tưởng có thể được đến một quyển hồng hoang. Cốc chung công pháp cùng chiến kỹ. Nhưng loại này cao cấp hóa. Phóng nhãn toàn bộ thương khung đại lục phòng đấu giá. Chỉ sợ đều chưa bao giờ có xuất hiện quá. Huyền khí tu luyện giả. Càng hiểu một quyển cao cấp công pháp cùng chiến kỹ tầm quan trọng. Này chân quý trình độ thậm chí vượt qua bọn họ sinh mệnh. Cho nên, bọn họ làm như vậy cũng liền không kỳ quái. Kế tiếp nhật tử, mọi người đơn độc tiến vào tới rồi điên cuồng tu luyện bên trong. Mà lương thực cùng rau dưa cũng đều từ từ cá nhân một mình lĩnh. Trong thôn không hề tập thể khởi bếp. Tần Cung cùng Tần Hàm nơi dừng chân ở vào này tòa nhà lớn ngay trung tâm. Cũng là lớn nhất một tòa sân. Nghĩ đến, năm đó cái này sân hẳn là này chỗ đại trạch chủ nhân sở cư trú. Theo thời gian trôi qua, Tần Hàm đối Tần Cung càng ngày càng ỉ lại. Tần Cung ý đồ tưởng biết rõ ràng hắn lai lịch. Nhưng Tần Hàm căn bản không có biện pháp nói được rõ ràng. Mà Tần Cung cũng không có vội vã bế quan. Trên thực tế, tiến vào đến Hồng Hoang Cốc trong khoảng thời gian này, hắn đã bế quan 2 lần. Hiện tại hắn tu vi đã đạt tới một cái bình cảnh kỳ. Lại bế quan khổ tu nói. Ý nghĩa không phải rất lớn. Hiện tại hắn nhất yêu cầu chính là hiểu được cùng tăng lên chiến kỹ trình độ. Bởi vậy, hắn giống nhau ở ban đêm thời điểm nhìn xem thư. Giáo Tần Hàm nhận tự. Học tập một ít nhân loại lễ pháp. Ban ngày thời điểm, toàn thiên bồi tân nhận đệ Tần Hàm. Chủ yếu là cho hắn làm cơm. Quy phạm hắn ngôn hành cử chỉ, dạy dỗ hắn một ít nhân loại bình thường hẳn là cụ bị năng lực. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.